Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 4. Chương 132. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 4. Trong phòng, một chút ánh nến chập chờn. Đáng giá ngài cất giữ. Hoắc Chi Nghiêu bàn tay đã lặng lẽ đem dung tự cái cổ hoàn toàn nhiếp dưới trưởng. Nữ nhân trên cổ da thịt phá lệ trơn mềm trắng nõn. Không giống Hoắc Chi Nghiêu bàn tay. Bởi vì lâu dài luyện võ, trong lòng bàn tay cũng sớm đã chụp lên một tầng thật dày kén. Thô ráp mà đen nhánh. Mát lạnh nóng lên. Một trắng một đen. Trực tiếp liền tạo thành nhất chênh lệch rõ ràng. Dưới ánh nến, nam nhân thần sắc càng phát ra lãnh đạm. Dưới tay sức lực cũng không khỏi lớn một chút. Ngủ say nữ nhân lại lộ ra kia một trương tuần chân vô hại khuôn mặt nhỏ. Đang ngủ say, có chút hơi thở thậm chí còn có thể khi thì thỉnh thoảng lại đều phun ra đến cổ tay người đàn ông. Đi lên. Hoắc Chi Nghiêu không có chút nào mà thay đổi. Trong óc nghĩ đến dung bội kia sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Vừa mới chuẩn bị dung sức, dung tự liền không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra. Hai mắt mê võng mà vô tội. Nhưng gặp một lần đứng tại mình trước giường chính là Hoắc Chi Nghiêu. Tựa như căn bản là không có chú ý tới mình trên cổ đại thủ đồng dạng. Lập tức liền hướng về phía hắn không đề phòng cười một tiếng. Chi Nghiêu kêu một tiếng, nàng liền mượn cánh tay của đối phương chậm rãi ngồi dậy. Hoặc Chi Nghiêu tay thuận thế buông ra, dung tự vô ý thức xoa nhẹ hạ mắt. Sau đó thoáng có chút không thanh tỉnh từ trên giường bước hạ hai chân. Tìm tới chính mình giày, mang lấy liền hạ xuống giường. Làm sao hiện tại mới trở về đâu? Có phải là bề bộn nhiều việc? Hiện tại giờ gì? Chuyện của ngươi đều làm xong sao? Ta tại phòng bếp nhỏ gọi Tiểu Liên bọn hắn ôn lấy tuyết lê bách hợp nấm tuyết canh. Sợ ngươi làm việc đến nửa đêm sẽ đói. Hiện tại quá muộn, Tiểu Liên chỉ sợ cũng ngủ thiếp đi. Ta liền không gọi nàng. Ngươi đợi ta một lát. Ta đi lấy, nói. Hoặc Chi Nghiêu còn có thể tới kịp nói với dung tự thứ gì. Đối phương liền đã mở cửa phòng ra. Ngoài cửa lạnh gió đêm trong nháy mắt liền thổi rối loạn dung tự rối tung ở sau ót tóc dài. Tóc đen cùng trên người nàng màu trắng áo choàng quấn giao đến cùng một chỗ. Thẳng thổi đến nàng cả người đều thanh tỉnh lại. Song tay vịn chặt khung cửa. Quay đầu hướng về phía Hoắc Chi Nghiêu trấn an cười một tiếng. Chờ ta một chút là tốt rồi. Rất nhanh, ban đêm đói bụng, đi ngủ khó chịu. Một hồi liền đến, nói dung tự liền lập tức kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Đồng thời cẩn thận mà khép lại cửa phòng. Nữ nhân mang lấy giày tiếng bước chân càng ngày càng xa. Lưu lại một mình, Lưu Tạ Ôn Noãn bên trong căn phòng. Hoặc Chi Nghiêu kinh ngạc nhìn kia khép kín cửa phòng nửa ngày, thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Còn có lưu nhiệt lượng thừa trên giường, lạnh buốt để tay tại còn có chút ấm áp trong đệm chăn đầu. Dĩ nhiên khó được cảm giác được một tia ôn noãn. Sau đó cả người đều trầm mặc xuống. Dung tự à, mà bên kia trực tiếp đi vào cách đó không xa phòng bếp nhỏ bên trong. Dung tự vô ý thức liền sờ lên cổ của mình, cười lạnh âm thanh, thật sự là người bị bệnh thần kinh. Nghĩ như vậy xong liền lập tức đem vẫn còn ấm độ tuyết lên nấm tuyết bách hợp canh dùng nhỏ chung sắp xếp gọn, điều chỉnh hạ mình mỉm cười. Liền lập tức liền hướng nàng cùng Hoắc Chi Nghiêu trong phòng tiểu bộ đi tới. Vừa mới đi vào, nàng liền lập tức vui vẻ chào hỏi lên Hoắc Chi Nghiêu đến. Chi Nghiêu, Chi Nghiêu, mau tới, vẫn là nóng đây này. Bên ngoài quá lạnh, sợ là muốn nhập thu. Đã trễ thế như vậy ngươi còn ở thư phòng xử lý việc vặt. Thật sự quá cực khổ. Tranh thủ thời gian uống xong cái này chung canh. Ủ ấm thân thể. Lại đến giường đi ngủ. Vừa nói, Dung Tự liền động tác chậm rãi từ nhỏ chung bên trong đổ ra một bát canh đến. Cũng lấy trong tay đầu sứ muỗng cùng một chỗ đưa tới chạy tới bên này Hoắc Chi Nghiêu trong tay. Sau đó liền cười nhìn hắn múc một muỗng canh thang uống vào. Nụ cười trên mặt liền rõ ràng hơn. Hoắc Chi Nghiêu thì tại ăn canh nửa đường. Không cẩn thận liếc về Dung Tự lúc này bộ dáng. Chỉ thấy nàng hất lên kia màu trắng áo choàng. Nâng cằm lên một mực nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Gặp hắn động tác ngừng lại. Liền có chút đứng thẳng người lên. Đầy mắt đều viết có phải là không tốt hay không uống lo lắng. Thấy thế, Hoắc Chi Nghiêu nhíu mày lại. Liền đem kia một bát canh một hơi toàn đều uống vào. Thân thể sắc thực ấm áp không ít. Gặp hắn uống xong, Dung Tự lập tức liền muốn cho hắn thêm nữa một bát. Hoắc Chi Nghiêu vội vàng ngăn lại động tác của nàng. Ta được rồi, ân, vậy thì tốt. Ta đem những vật này rút lui trước xuống dưới. Nói Dung Tự liền bưng những vật kia đi xuống. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa. Hoắc Chi Nghiêu người đã nằm ở trên giường. Bất quá còn tốt còn ở trên giường cho nàng lưu lại một chút vị trí. Từ từ nhắm hai mắt. Cũng không biết là có ngủ hay không. Dung Tự cũng không có qua để ý nhiều. Thổi tắt trước đó chờ đợi Hoắc Chi Nghiêu kia cây nến. Liền cẩn thận từng ly từng tí lên giường. Cả người giống như con mèo con tể đồng dạng tại Hoắc Chi Nghiêu bên cạnh thân nằm xuống. Mở to mắt trong bóng đêm nhìn hắn nửa ngày. Mới chậm rãi vòng lấy đối phương ghế gò thân eo. Khóe miệng cong cong ngủ thiếp đi. Chờ Dung Tự hô hấp một bình ổn lại. Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức mở hai mắt ra. Đáy mắt thanh minh. Hết sức rõ ràng dọ bày ra lấy trước đó hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ. Cúi đầu xuống, nam nhân liền nhìn thấy nữ nhân mình kia xóa nụ cười nhạt nhòa. Xem ra ngược lại là cực kỳ dáng vẻ hạnh phúc. Thẳng thấy Hoắc Chi Nghiêu cả người hơi sững sờ. Sau đó một cái kỳ quái ý nghĩ chậm rãi xông lên đầu. Chẳng lẽ cái này Dung gia đại tiểu thư đối với hắn cố ý. Cho nên mới, dù sao một người coi như diễn kịch, trong lúc ngủ mơ lại là diễn không được. Chi Nghiêu, chính nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền nghe đến Dung Tự mơ mơ màng màng hô hắn một tiếng. Có vẻ như đang nói mơ, trong mộng cũng là hắn. Cái này liền càng thêm sâu hơn Hoắc Chi Nghiêu trước đó phỏng đoán. Hắn có chút híp mắt lên cặp mắt của mình. Cho dù nàng đối với hắn cố ý, hắn yêu thích từ đầu đến cuối đều là Dung Bội. Đây là sẽ không sửa đổi. Chỉ có Dung Bội mới có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện. Nghe bọn thủ hạ nghe được tin tức, Dung Bội tựa như là đi đường thủy rời đi. Về sau điều tra để tay người phía dưới cường điệu tại nước trên đường đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Chi Nghiêu cũng dần dần lâm vào sâu ngủ bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa tỉnh táo lại, liền cảm giác bên cạnh vị trí không còn. Con mắt bỗng dưng mở ra. Sớm như vậy, kia Dung Tự liền đã nổi lên sao? Nhìn xem chướng đỉnh. Hoắc Chi Nghiêu nhíu mày lại, sau đó cũng từ trên giường bò lên, vừa mặc tốt ra ngoài phòng liền gặp cổng với nước quét nhà mấy cái tiểu nha đầu bên cạnh quét rác. Bên cạnh cười hì hì nói gì đó, thẳng thấy Hoắc Chi Nghiêu nhướng mày, sau đó trực tiếp hướng các nàng đi tới. Phu nhân đâu, gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu xuất hiện. Mấy cái kia tiểu nha đầu liền lập tức câm như hến lên. Quy củ đứng ở nơi đó, cũng không dám ngẩng đầu, liền nhỏ hơi nhỏ giọng nói nói. phu nhân ở phòng bếp bên kia làm tốt ăn, làm bánh bao hấp, xinh sắc sủi cảo, dầu bánh dày, bánh rán hành. Mắt thấy mấy cái này tiểu nha đầu báo tự mình nước bọt đều muốn rớt xuống. Hoắc Chi Nghiêu lông mày liền nhăn càng chặt hơn, lưu lại một câu hảo hảo quét rác liền lập tức hướng phòng bếp phương hướng tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia xuống phòng bếp còn hạ lên nghiện sao? Những vật kia tại Vân Phương Thành chỗ nào mua không được? Làm sao còn cần nàng một cái thiếu soái phu nhân sáng sớm rời giường làm đâu? Thật sự là không coi là gì. Mà chờ Hoắc Chi Nghiêu vừa đến khói mù lượn lờ phòng bếp, liền lập tức nghe được bên trong tiểu nha hoàn tiểu đồng nhóm một cái tiếp một cái phu nhân hô không ngừng, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra oa mà thán phục âm thanh. Phu nhân ngài thật sự là quá lợi hại. Đúng đấy, chính là đem cái này mì hoành thánh đều túi ra hoa đến rồi. Tiểu nha hoàn nhóm tiếng than thở nghe được Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức cười nhạo âm thanh. Mặc kệ mì hoành thánh là túi da hoa tới vẫn là túi da cỏ đến không cũng là muốn ăn vào bụng sao? Cần phải như thế à? Có thể chờ hắn thăm dò nhìn thoáng qua. Phát giác dung tự thật đúng là đem kia mì hoành thánh túi da hoa tới. Từng cái nhỏ mì hoành thánh hãy cùng từng cái nhỏ nụ hoa. Nhìn xem tiểu xảo tinh xảo, vô cùng khả ái. Hoắc Chi Nghiêu vô ý thức ho nhẹ một tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Sau đó không hẹn mà cùng đều hướng hắn xin cái an. Thiếu soái tốt, Chi Nghiêu. Dung tự trong mắt vẫn như cũ là Hoắc Chi Nghiêu quen thuộc, kinh hỉ mà luyến mộ quang mang. Khả năng bởi vì nàng là đại gia khuê tú quan hệ, những cái kia tử ái mộ đều khó mà nói ra miệng đến. Nhưng ánh mắt lại là không lừa được người. Từ khi hắn lần trước diệt cướp trở về, nàng nhìn xem hắn lúc, con mắt thường thường có thể phóng ra ánh sáng đến. Tại cái này một phiếu hạ nhân nha hoàn bên trong lộ ra phá lệ rung động lòng người. Làm sao sáng sớm không ở giường bên trên nghỉ ngơi, ngược lại đến phòng bếp như thế cái hun khói lửa cháy địa phương tới. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của chính ngươi sao? Tiểu Liên, Tiểu Lan các nàng làm sao cũng không nhìn lấy ngươi. Hoắc Chi Nghiêu cái này vừa nói, rõ ràng là mang theo ý trách cứ. Những hạ nhân kia nhóm đều run run dưới, liền đầu đều không dám nâng. Nhưng Dung Tự bên này lại giống như là cái gì đều nghe không hiểu, tiến lên hai bước liền hướng về phía Hoắc Chi Nghiêu cười cười. Cúng Tiểu Liên, Tiểu Lan không có quan hệ, là chính ta muốn tới. Ta biết Chi Nghiêu ngươi mỗi sáng sớm đều muốn sáng sớm luyện công buổi sáng, đặc biệt vất vả, ta những khác bận bịu cũng không giúp được ngươi. Liền nghĩ đang ăn bên trên động một chút đầu óc, nghĩ ngươi sáng sớm có thể ăn được tốt một chút, về sau xử lý sự tình cũng có thể tinh lực dồi dào một chút. Tại Dung Tự mỉm cười giải thích về sau, Hoắc Chi Nghiêu kia đầy ngập chất vấn ngược lại là có chút không tốt phát tiết ra ngoài. Nơi này còn như thế nhiều hạ nhân nhìn xem đâu. Hắn cũng không thể tự dưng đi của trách toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ thê tử. Cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày. Theo ngươi tốt, nhưng cũng đừng tại đây mà ở lâu. Ta biết Chi Nghiêu ngươi quan tâm ta. Ta không sao, một câu lại đem Hoắc Chi Nghiêu phía dưới răn dậy cho chặn lại trở về. Nam nhân nhìn xem cười tủm tỉm Dung Tự nửa ngày, hất lên ống tay áo, ném câu tiếp theo hắn đi luyện công buổi sáng, liền không thấy bóng dáng. Dung Tự nhìn hắn bóng lưng, cười vui vẻ dưới, liền lập tức lần nữa nghiêm túc vùi đầu vào sớm một chút chế tác trong quá trình. Đợi đến Hoắc Chi Nghiêu mồ hôi đầm đìa luyện công buổi sáng hoàn tất, Rửa mặt xong, ngồi ở bên cạnh bàn thời điểm, ngẩng đầu liền nhìn thấy đã sớm đổi một thân y phục dung tự chính trông coi một bàn lớn nóng hổi. Sớm một chút, đang chờ hắn, còn tốt, đồ vật đều vẫn là nóng. Chi Nghiêu ngươi mau ăn, nói dung tự liền bới cho hắn lên cháo tới. Vừa thịnh còn bên cạnh giới thiệu, kết quả không cẩn thận, hoặc Chi Nghiêu liền ăn quá no. Ngồi vào thư phòng bắt đầu làm việc công thời điểm cả người đều cảm thấy trống hốt hoảng. Liền công văn đều nhìn không được. Bất quá nói thật ra, kia tay của phụ nữ nghệ lại là không sai. So bên ngoài mua được những cái kia ăn uống thực sự tốt hơn quá nhiều. Chính nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên liền nghe đến cửa thư phòng bị người gõ hai lần. Hoắc Chi Nghiêu nói câu tiến đến. Một giây sau dung tự mặt liền xuất hiện ở Hoắc Chi Nghiêu trước mặt. Nam nhân bờ môi trong nháy mắt liền nhấp lên. Toàn thân tản ra không vui khí tức. Ta tại xử lý công sự. Sao ngươi lại tới đây? Nghe vậy, dung tự hướng phía trước hai bước. Trực tiếp liền đạp vào trong phòng tới. Ta biết. Chỉ bất quá ta có chút việc nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút, tìm ta hỗ trợ. Đúng thế, chuyện này, ngoại trừ ngươi ai cũng không giúp được ta. Nghe dung tự nói như vậy, Hoắc Chi Nghiêu không vui liền dần dần tiêu tán. Kinh ngạc nhìn về phía dung tự phương hướng. Ngay sau đó, hắn liền bị dung tự hô đứng lên. Sau đó nữ nhân ở trước mặt mình nửa ngồi hạ thân. Ngươi làm cái gì? Hoắc Chi Nghiêu lui về sau hai bước, một mặt bài xích mà hỏi thăm Money, đương nhiên là đối đầu cái bao đầu gối rồi. Ngươi đi đứng luôn luôn không chịu nổi lạnh, cái này sắp nhập thu, thời tiết cũng dần dần lạnh, ta theo thùa cũng không tệ lắm, liền nghĩ đuổi tại nhập thu cho lúc trước ngươi đối đầu cái bao đầu gối. Dạng này lấy sau nửa đêm ngươi chính là nhịn đến chậm thêm cũng không sợ lạnh. Sau đó lại phối hợp ta nấu chín những dược thảo kia nước. Không được bao lâu, sau này sẽ là lại lạnh, ngươi cũng sẽ không đau nữa. Dung tự nghiêm túc nói xong, liền ngẩng đầu lên, cười nhìn xem một chút toàn thân trên dưới kéo căng thẳng tắp Hoắc Chi Nghiêu một chút. Sau đó cẩn thận giúp hắn đo dưới, dụng tâm ghi xuống, lại đứng lên. Hoắc Chi Nghiêu lanh tay lẹ mắt đặt tại trên trán của nàng, mới không có khiến cho hai người cái cằm cùng cái trán phát sinh kia kịch liệt va chạm. Money, cẩn thận chút, hắn có chút không tự chủ được dặn dò âm thanh. Ta hiểu được, dung tự cười trả lời. Hoắc Chi Nghiêu một ngạnh. Sau đó liền thấy dung tự giống như là thấy được hiếm lạ bảo bối đồng dạng. Con mắt trong nháy mắt liền phóng ra chỉ riêng tới. Sau đó liền trực tiếp vượt qua Hoắc Chi Nghiêu, đi thẳng tới hắn bàn đọc sách về sau trên giá sách. Một chút liền đem bên trong một quyển sách rút ra. A, bản này Ngọc Đài Vịnh ta trong nhà tìm hồi lâu đâu. Không nghĩ tới ngược lại là tại ngươi chỗ này tìm được. Chi Nghiêu ngươi cái này tàng thư thật nhiều. Ta có thể nhìn sao? Ta không mang ra đi. Sẽ không bò nát. Ở chỗ này nhìn, sẽ không quấy rầy ngươi. Ta chính ở đằng kia nhỏ trên giường nhìn. Cam đoan sẽ không làm ra một chút tiếng vang. Trong tay thật chặt nắm vút sách. Dung tự một chút liền năn nỉ lên. Nàng yêu sách, coi là Hoắc Chi Nghiêu cùng nàng cũng kém không nhiều, cho nên mới làm ra những cái kia cam đoan đến. Con mắt một mực chân thành nhìn về phía Hoắc Chi Nghiêu phương hướng, bên trong lộ ra khẩn cầu quang mang. Trông thấy Dung tự ánh mắt như vậy, Hoắc Chi Nghiêu đã đến bên miệng cự tuyệt, bỗng nhiên liền biến thành đồng ý. Hắn nhìn xem dung tự ôm sách trong nháy mắt liền cao hứng lên. Hoắc Chi Nghiêu trực tiếp liền sửng sốt một chút. Sau đó nhìn xem nữ nhân cảm ơn hắn một tiếng. quay người liền hướng giường êm đi đến. Đợi nàng cẩn thận mà tựa vào kia màn mạn về sau giường êm bên trên. Bởi vì màn mạn che chắn, lại chỉ còn lại một đôi tiểu xảo chân đẹp lộ tại bên ngoài. Thỉnh thoảng động một cái, lại động một cái, động đến Hoắc Chi Nghiêu lại có chút tâm phiền ý loạn lên. Công văn nửa ngày đều nhìn không đi vào, thẳng đến đối phương chân nhỏ thu vào, hắn mới dần dần đem trong lòng lo lắng lắng lại xuống dưới. Cần phải biết rằng bình thường làm việc thời điểm, hắn là chán ghét nhất người bên ngoài quấy rầy hắn. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Hôm nay để Dung tự tiến đến, lại là phá hắn tối kỵ. Thật chẳng lẽ chính là ăn thịt người miệng ngắn? Hoặc Chi Nghiêu bực bội suy nghĩ một trận. Một lát sau, chờ mình không có như vậy chống đỡ thời điểm, lại cụ đầu nhập tiến vào công văn ở trong đi. Chờ đem trên bàn công văn tất cả đều xử lý tốt về sau. Hoặc Chi Nghiêu ngẩng đầu lên mới đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ ngày lại nhưng đã khuynh hướng. Đỉnh đầu chính giữa, cũng nhanh muốn đến trưa. Buổi sáng ăn những vật kia hiện tại đã tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Bụng lại đói bụng, chỉ là nữ nhân kia làm sao cho đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Hoặc Chi Nghiêu đem xử lý tốt công văn tất cả đều cất kỹ. Liền kéo ra cái ghế hướng màn mạn về sau giường êm đi đến. Vừa vén lên rủ xuống màn mạn, Hoặc Chi Nghiêu liền kinh ngạc trông thấy lúc này Dung Tự đã sớm ôm sách ngủ thiếp đi. Trong tóc thậm chí còn rơi xuống ngoài cửa sổ bay vào một chiếc lá. Biểu lộ không màng danh lợi ôn hòa. Hoặc Chi Nghiêu cau mày nhìn nàng, vừa định đưa tay đưa nàng đánh thức. Liền bừng tỉnh cảm giác nàng có phải là buổi sáng đến cùng vẫn là dậy sớm, cho nên mới ngủ được thơm như vậy ngọt. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, lại nhìn đối phương ghi lại kia mấy bộ số liệu, hẳn là muốn cho hắn làm cái bao đầu gối. Liền dàn xuống muốn gọi tỉnh tâm tư của nàng, quay người ôm một giường chăn mỏng đóng đến trên người nàng. Ngừng tạm liền đi ra ngoài, mà đang nghe đối phương tiếng đóng cửa vang lên một nháy mắt, Dung Tự khóe miệng liền có chút bệnh lên. Về sau thời gian, mỗi ngày sáng sớm Dung Tự đều sẽ sáng sớm cho luyện công buổi sáng Hoặc Chi Nghiêu làm ăn uống. Mỗi ngày đều đổi lấy đa dạng, giống như chỉ cần nhìn đối phương ăn đến hài lòng nàng liền vui vẻ. Cũng không có việc gì liền đi Hoặc Chi Nghiêu thư phòng đọc sách. Ban đêm theo thường lệ cho hắn ngâm chân, làm bữa ăn khuya, cái bao đầu gối cũng bắt đầu làm sau cùng kết thúc công việc công tác. Lớn trong soái phủ hạ nhân cùng tỷ nữ nhóm rất nhanh liền cùng Dung Tự thân quen. Chỉ cảm thấy hiện tại phu nhân so vừa tới thời điểm thực sự muốn tiếp địa khí nhiều lắm. Làm ra đồ vật cũng ăn ngon. Bọn hắn chưa hề biết một cái bánh bao còn có thể có nhiều như vậy phương pháp ăn. Mà lại phu nhân người cũng khoan hậu, cùng bất luận kẻ nào nói đều là dùng lời nhỏ nhẹ, chưa từng cố ý cùng người khó xử. Chân chính là không thể tốt hơn chủ tử. Bất quá rất nhanh Dung Tự thanh nhàn thời gian liền chấm dứt. Chỉ vì gần đây bên trong Vân Phương thành biên giới Tây Nam một cái trấn nhỏ gặp đại hồng thủy, tử thương vô số. Tại Hoặc Chi Nghiêu sướng nghị dưới, Vân Phương thành bên trong dự bị muốn chuẩn bị một trận từ thiện vũ hội, đặc biệt cho kia thị trấn nhỏ gom góp từ thiện, tốt dàn xếp những cái kia chúng dân trong trấn. Từ thiện vũ hội, từ thiện vũ hội. Làm Hoặc Chi Nghiêu thê tử Dung Tự tại đêm hôm đó là bất kể thế nào lấy đều muốn nhảy một chi vũ. Có thể hết lần này tới lần khác Dung Tự sẽ nguyên chủ thế nhưng là sẽ không. Thế nào Dung Tự liền đành phải mỗi ngày một cộc cộc hai cộc cộc hiểu trang không hiểu bắt đầu trộm đạo lấy học nhảy múa đạo tới. Cứ việc nàng biết toàn bộ đại soái phủ đô hiện đầy Hoắc Chi Nghiêu nhãn tuyến, nhưng nàng nhưng vẫn là muốn trộm đạo lấy tìm một chỗ vụng trộm luyện vũ. Ngồi trong thư phòng làm việc công, Hoắc Chi Nghiêu ngẩng đầu liền nhìn thấy kia trống rỗng giường êm. Dĩ vãng nơi đó đều là sẽ ngồi ở một cái nghiêm túc đọc sách nữ nhân. Một chút nhíu mày, liền lập tức đem thủ hạ của mình gọi đi qua. Phu nhân còn đang học vũ, phải học được như thế nào? Ếch, ăn ngay nói thật, xác thực sứt sẹo, nghe tay người phía dưới lời nói thật. Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn lên trước mặt một mặt khó xử nam nhân, cười khẽ âm thanh, được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phải chờ trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem công văn bên trên chữ, chỉ cảm thấy cũng nhìn không được nữa, thế nào đứng dậy liền ra bên ngoài đầu đi rồi đi. Mục Tiêu Minh sắc trực tiếp đi dung tự trộm đạo học vụ trong tiểu hoa viên. A, phu nhân, ngươi lại dẫm ta chân, thật xin lỗi a, thật xin lỗi a, phu nhân. Ta phù chân, ta không phải cố ý, chính là việc này tử ta làm sao đều bước không đúng. Rõ ràng ta đều nhớ kỹ, có thể vừa ra chân liền có chút không nghe ta sai xử. Một chủ một bộc hơi có vẻ giải trí truyền qua hình bán nguyệt cổng vòm, trực tiếp liền truyền vào Hoắc Chi Nghiêu trong lỗ tai đầu. Nam nhân có chút không bị khống chế nén cười một tiếng. Vừa nghe đến thanh âm kia, Dung Tự cùng hai tiểu nha hoàn liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trừng mắt lẫn nhau hoảng sợ liếc nhau một cái. Vừa mới chuẩn bị từ một đầu vụng trộm chạy thời điểm ra đi, Hoắc Chi Nghiêu thanh âm liền lập tức vang lên. Phu nhân, chấm ngoặc kép, ngươi đây là tại vì từ thiện vũ hội làm chuẩn bị sao? Nam nhân dù bận vận ung dung nói. Dung Tự thân thể bị dọa đến không bị khống chế khẽ run rẩy, quay người sắc mặt hơi có chút trắng bệch mà nhìn xem hắn, sau đó khẽ gật đầu một cái. Có thể ngươi ở nước ngoài đọc sách, dạng này vũ hội hẳn là không thiếu tham gia a, làm sao hiện tại còn cần ta? Kỳ thật từ nhỏ liền có chút tay chân không cân đối, khiêu vũ thứ này với ta mà nói thật sự có chút không am hiểu. Dung Tự cũng không có trực diện Hoắc Chi Nghiêu vấn đề, ngược lại thẳng thắn thừa nhận mình quả thật không biết khiêu vũ. Nhìn xem dạng này ánh mắt mang theo trốn tránh Dung Tự, Hoắc Chi Nghiêu con mắt cũng đi theo lóe lên, sau đó tiến lên hai bước. Dung Tự không bị khống chế, vừa mới chuẩn bị lui về sau bên trên một bước, lại không nghĩ trực tiếp liền bị Hoắc Chi Nghiêu kéo lại cánh tay của mình. Lui cái gì hả? Tiểu Liên sẽ không nhảy năm bước, ta là trượng phu của ngươi, ngươi nếu là không biết khiêu vũ, tự nhiên có ta đến dạy ngươi, không cần đặc biệt trốn đi trộm luyện, biết sao? Dung Tự ngu ngơ gật đầu, sau đó eo liền bị Hoắc Chi Nghiêu nắm ở, tay cũng dựng vào tay của đối phương, hai mắt nhìn thẳng một nháy mắt, Dung Tự mặt liền lập tức đỏ lên, liên đới lấy Hoắc Chi Nghiêu mặt đều đi theo nhiễm bên trên một tia mỏng đỏ. Nghe chỉ thị của ta, nam nhân xích lại gần đến tai của nàng bên cạnh, nhẹ nói. Phun ra ngoài khí tức trực tiếp liền khiến cho nữ nhân vành tai một chút đỏ đến có chút sợ người. Dung Tự nhẹ gật đầu. Màn đêm buông xuống, trăng non mới sinh, hoa trong vườn, bọn hạ nhân cũng dồn dập đều đốt sáng lên chiếu sáng cây đèn. Hai người càng chuyển càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng trôi chảy. Dung Tự trong mắt đầu đầy tràn cười, nhìn xem óng ánh trong suốt, tựa như là những cái kia cây đèn ánh sáng, trên trời sao lốm đốm đầy trời tất cả đều rơi xuống nàng một người trong mắt giống như. không khỏi. Hoắc Chi Nghiêu dĩ nhiên cảm nhận được mình mới gặp Dung Bội kia một cỗ kinh diễm cùng động tâm tới. Dung tự, tác giả có lời muốn nói. Sáng mai biết được muội muội tin tức, thiếu soái liền muốn bắt đầu tìm đường chết a. Ta thích nhất người ta tìm đường chết rồi tương đương ha ha ha. Hết chương.